Ninh Phàm đem trong lòng đồ hoàng thả xuống, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn trước mắt khí xám. Sát bách lâu nguyên thần tán khí xám, đầy đủ bao trùm mấy chục dặm thổ địa. Những này khí xám hết sức lợi hại. Giờ khắc này, Ninh Phàm toàn bộ tay phải cẳng tay, huyết nhục khô quắt, dường như phơi khô thi thịt, mất đi hết thảy huyết dịch. Dù hắn lùi đến cực nhanh, vẫn là bị sát bách lâu ám hại đến. Cũng may Ninh Phàm sức khôi phục cực cường, những kia phơi khô huyết nhục, rất nhanh sẽ ở niết bàn hỏa diễm thiêu đốt bên trong tự lành. Dần dần, tràn ngập mấy chục dặm địa giới khí xám tản đi. Trong gió, nhưng trả về đảng ở sát bách lâu hưng phấn tiếng cười điên cuồng. Quả nhiên là rất con mồi mỹ vị. Ngươi chờ, chờ ta 7 ngày, ta còn có thể trở về. Ha ha, ha ha ha. Làm những này khí xám người khởi sướng, sát bách lâu nguyên thần, trên thực tế đã chết ở khí xám trung ương. Nguyên thần thi thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn cứ bảo lưu hung tàn độc ác nụ cười. Ở bề ngoài xem, những lời nói kia, chỉ là hắn trước khi chết không cam lòng gào thét thôi. Hơn 10 tức sau khi, cái này nguyên thần dung mạo chợt có biến hóa, càng từ sát bách lâu dung mạo, đã biến thành một cái chát hướng lên trời kế hài đồng, mang theo ngủ say giống như đáng yêu nụ cười. Lại sau khi, hài đồng dung mạo nguyên thần, liền hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Quái lạ, sát bách lâu vừa chết, này nguyên thần dung mạo tại sao lại có thay đổi? Ninh Phàm tạm thời giải phong tu vi, một chút lui trở lại, khí tức rất nhanh hạ thấp trước đó trình độ. Kiểm tra một hồi ảo thuật Dạ Minh Châu, trong đó sức mạnh tựa hồ chỉ dùng mất rồi 1/6 không tới. Bởi vì trận chiến này kết thúc địa rất nhanh, khá là tiết kiệm, hạt châu này còn có thể sử dụng rất nhiều lần. Nếu ta không có đoán sai, này sát bách lâu, sẽ không có có chết. Lâu đà bản lĩnh không được, hắn tên đồ nhi này, bản lĩnh cũng thật là không nhỏ a. Đồ hoàng nhìn kỹ một chút sát bách lâu nguyên thần hóa thành cho bụi địa phương, lại ni ệp một tia nguyên thần cho bụi, ngửi một cái, sau đó đến có kết luận. Một câu nói, làm cho Ninh Phàm ánh mắt nhất thời nghiêm nghị lên, càng bị hắn chạy thoát. Ninh Phàm không nghĩ tới, ở hắn toàn bộ dưới áp chế, sát bách lâu vẫn còn có cơ hội chạy trốn. Đúng đấy, người này thoát thân thủ đoạn hơi có chút môn đạo, này thuật, ta từ trước chỉ gặp qua một người tu thành quá, nhưng không ngờ, còn có người thứ hai có thể tu thành loại này tai họa thần thông. Như người này dùng thực sự là này thuật, hắn muốn chạy trốn, dù là ta tu vi lúc toàn thịnh, cũng không cản được. Bởi vì loại thần thông này, thực tế cũng không phải từ thật sự trên chiến trường chạy trốn đi, mà là tử vong sau khi, từ mặt khác một nơi, thu được lần thứ hai sinh mệnh, chuyển thế sống lại. Chuyển thế sống lại. Ngươi có nghe nói qua Tam Diễm Đại Lục Tử Đế? Nghe nói qua một ít. Tam Diễm Đại Lục, vì là Thạch Diễm, Mộc Diễm, Không Diễm Tam Đại Chi Nhánh. Tam Đại Chi Nhánh bên trong, Không Diễm thế lực yếu nhất, nhưng mà yếu nhất Không Diễm một mạch, một mực nhưng có ba diễm bên trong người mạnh nhất tòa chấn. Tên kia ba diễm người mạnh nhất, dù là Tử Đế, có người nói có thể cùng Thánh Sơn đệ nhất cường giả Quang Minh Phật nổi danh. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, đáp. Vậy ngươi có từng nghe nói qua, Tử Đế tuyệt học mạnh nhất là cái gì? Đồ Hoàng lại hỏi. Chưa từng. Việc này đừng nói là ngươi, dù là Trung Châu Ngũ Đế cấp một nhân vật, cũng là không có tư cách biết được việc này. Tử Đế tuyệt học mạnh nhất là hắn từ năm đại chí tôn vị cuối cùng trên người lĩnh ngộ được. Này không phải huyễn mộng giới hẳn là có sức mạnh, mà là đến từ chính trong truyền thuyết chân giới. Loại sức mạnh này gọi là, có người nói ở chân giới, nhân sức mạnh đản sinh ra mạnh mẽ bộ tộc liền có mấy trăm chi, trong đó nhất là tên phải kể tới Hoang Cổ Tiên Vực. Vị kia Hoang Cổ Tiên Vực chủ nhân chỉ sợ là bây giờ chân giới đối với hoang lực lượng lượng lĩnh ngộ cao nhất người. Đồ Hoàng thoáng dừng lại một chút, nhíu nhíu mày lại, vẫn là cho Ninh Phàm kế tục giảng giải xuống. Ninh Phàm ánh mắt lập tức đọng lại. Hoang Cổ Tiên Vực, những tin tức này không nghi ngờ chút nào là trong thiên địa tuyệt bí rồi. Trung Châu Ngũ Đế như vậy tồn tại, không biết những thứ đồ này không hề thấy quái lạ, nhưng vấn đề là Đồ Hoàng làm sao sẽ biết? Chẳng lẽ Đồ Hoàng càng là loạn cổ đại đế, Táng Nguyệt Tiên Phi như vậy, từ thượng cổ sống đến hôm nay lão quái hay sao? Nhưng, mặc dù là loạn cổ đại đế, Táng Nguyệt Tiên Phi, cũng toàn bộ đối với chân giới một loại bí ẩn giữ kín như bưng, không chịu cho Ninh Phàm nói nhiều. Có vài thứ, tu vi không đủ là không có tư cách đàm luận, càng là đề cũng không thể đề. Nhưng Đồ Hoàng nhưng dám thuận miệng đề cập loại này thiên địa đại bí, có phải là có chút quá mức lớn mật? Ta cũng không phải chân giới cường giả, mà là sinh ra ở cực đan thánh vực, sinh trưởng ở địa phương đại ti người. Ta lúc mới sinh ra, cực đan thánh vực cùng chân giới đường núi đã bị chặt đứt nhiều năm, toàn bộ cực đan thánh vực cũng sớm đã bị triệt để thôn nhập đến từ đầu tiên giới vị đại nhân kia sáng tạo huyễn mộng giới bên trong. Những này cùng chân giới có quan hệ tình báo, không phải người khác nói cho ta, cũng không phải ta từ bất kỳ một chỗ thư bên trong nhìn thấy, mà là, ngươi có phải là cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi, ta làm nằm mơ, dĩ nhiên liền có thể mơ tới cao thâm như vậy khó lường bí ẩn. Tựa hồ nhìn ra Ninh Phàm trong lòng lo lắng, Đồ Hoàng mở miệng giải thích. Thời khắc này Đồ Hoàng, tựa hồ thả xuống cao cao tại thượng trưởng vị đại đế cái giá, ánh mắt của nàng rất kỳ ảo, rất miểu xa, hộ tống hồi ức, phiêu trở lại cực kỳ lâu trước đây. Ban đầu mơ tới những thứ đồ này thời điểm, ta còn chỉ là một cái hồ đồ vô tri tiểu nha đầu. Ta ở lần lượt trong giấc mộng, nhìn thấy một chỗ lại một chỗ quang quái rực rỡ phong cảnh. Ở nơi đó, có quá nhiều quát tháo phong vân tiên đế, có khai tông lập phái, giảng đạo truyền giáo thánh nhân, càng có so với thánh nhân còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Đó là một chỗ cùng ta thân ở cực đan thánh vực tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Sau đó theo từng trải tăng trưởng, ta mới biết, ta mơ tới thế giới, đến tột cùng là một chỗ cái gì thế giới? Chân giới. Càng làm cho ta không thể tin tưởng chính là, ta mơ tới từng hình ảnh, dĩ nhiên cũng không phải giả tạo ảo tưởng, rất nhiều mộng cảnh đoạn ngắn đều đang là chân giới bên trong chân thực sinh quá sự tình. Thậm chí, ta ảo thuật trình độ mặc dù có thể đạt cho tới bây giờ mức độ, đều cùng trong giấc mộng gặp rất nhiều chân giới ảo thuật, có quan hệ rất lớn. Điều này cũng chính là ta lần này tiến vào hỏa hồn tháp mục đích. Trong lòng có của ta một tầng mê hoặc, muốn biết những này mộng cảnh đầu nguồn, từ đâu mà tới. Dần dần, phần này mê hoặc càng thành trong lòng ta một cái ma chướng, một bình cảnh. Ta chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Không phải là không có đã nếm thử chân chính đột phá đến cái kia một cảnh giới. Nhưng, mỗi lần tới gần thành công, này một lòng ma liền sẽ xuất hiện, trở thành ta đột phá cửa ải khó khăn nhất. Ta tới nơi đây, chính là vì mở ra trong lòng một ít mê hoặc, mà quá trình này, cần phải mượn sự giúp đỡ của ngươi. Đến hỏa hồn tháp tầng thứ 6, liền có thể giải quyết nội tâm của ngươi nghi hoặc sao? Ninh Phàm hỏi, đến giờ phút này rồi, hắn mới cuối cùng cũng coi như là biết rõ Đồ Hoàng mục đích, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trong lòng vẫn lơ lửng một nghi vấn, bao nhiêu là hội tăng cường đề phòng, nghĩ đến Đồ Hoàng nội tâm có một tầng nghi ngờ không giải, cũng là cảm giác giống nhau đi. Không biết, ta không biết lần này có thể không triệt để mở ra trong lòng nghi hoặc, nhưng này hỏa hồn tháp để, hẳn là hội có bộ phận đáp án. Ngôn cùng ở đây, Đồ Hoàng tựa hồ không dự định thâm nhập hơn nữa nói tỉ mỉ, Ninh Phàm liền thức thời đem đề tài dẫn trở lại sát bách lâu trên người. Căn cứ Đồ Hoàng từng nói, ở này đại ti tộc bên trong có thường người không thể ký ức năm đại chí tôn tồn tại, năm đại chí tôn mạnh mẽ, thậm chí càng ngự trị ở quang minh Phật, tử đế cấp một cường giả bên trên, chính là đại ti tộc chân chính sức chiến đấu đỉnh cao. Liên quan với năm đại chí tôn cụ thể đều có ai, Đồ Hoàng không có nói tỉ mỉ, chỉ nhắc tới đến một tên Ngưu Quỷ Chí Tôn. Dựa theo Ninh Phàm suy đoán, vị này Ngưu Quỷ Chí Tôn, hơn nửa chính là cái kia cho Ô lão bát nếm mùi đau khổ Ngưu Tính ông lão. Cho tới năm đại chí tôn vị cuối cùng, Đồ Hoàng tuy rằng không có đề cập họ tên, nhưng miêu tả tên này chí tôn thần thông, có người nói ở tên này chí tôn, trên người sức mạnh mạnh nhất, dù là tử đế mặc dù có thể trở thành ba diễm người mạnh nhất, cũng là bởi vì từ sức mạnh bên trong, lĩnh ngộ được một tia, cũng để sáng chế một môn tuyệt học, mới có thể uy chấn ba diễm. Tử đế sáng chế thần thông, gọi là này thuật tu luyện thành công sau khi, tử đế mỗi một lần bỏ mình, cũng có thể ở mặt khác một nơi, mượn môi giới sống lại. Đối với bất luận cái nào đối thủ mà nói, làm sao giết đều giết không chết đối thủ, không thể nghi ngờ là vướng tay chân cùng khủng bố. Chỉ là này huyết thần chuyển sinh thuật cũng không phải có thể vô hạn sử dụng. Này thuật cần môi giới, môi giới nhất định phải là lấy đặc thù bí pháp từng tế luyện trực hệ huyết thân hồn phách. Mỗi một lần sống lại, đều cần tiêu hao hết một cái huyết thân hồn phách. Sát bách lâu cực khả năng chính là dùng huyết thần chuyển sinh thuật, ở một nơi khác sống lại. Nghe đồn sát bách lâu giết qua thân, cái kia nguyên thần sở dĩ sẽ ở tiêu tan trước một khắc, dung mạo thay đổi, biến thành một đứa bé con dung mạo. Nói vậy dù là bởi vì lần này sát bách lâu sống lại, dùng mất rồi trong cơ thể thân hồn phách. Huyết thần chuyển sinh thuật sống lại, cần 7 ngày mới có thể triệt để hoàn thành. Sống lại trong quá trình, người thi thuật khí tức hội hoàn toàn biến mất, không tồn tại ở thế gian, mãi đến tận sau 7 ngày, mới hội chân chính phục sinh. Sống lại phạm vi, bình thường sẽ không cử cách tử vong chỗ quá xa, nhưng bởi vì có khí tức biến mất tiện lợi, dù là cái kia sát bách lâu phục sinh địa cách nơi này không xa, hắn giờ phút này vô hình không thể, không tức vô niệm, người ta muốn đem hắn tìm ra, khó như lên trời. Chỉ có đợi được sau 7 ngày hắn chân chính phục sinh, khí tức khôi phục một khắc, mới có thể cảm ứng được hắn vị trí. Ninh Phàm không khỏi ánh mắt chìm xuống, chẳng trách cái kia sát bách lâu trước khi chết, từng nói, sau 7 ngày còn có thể giết trở về, hóa ra là có 7 ngày phục sinh thời gian hạn chế. Nói cách khác, sau 7 ngày, sát bách lâu hoàn thành phục sinh, thì sẽ lại một lần nữa chạy tới truy sát hắn sao? Thật là một triền người con ruồi. Thôi, này sát bách lâu chính là có thể phục sinh, có thể làm sao? Lại giết tới một lần, cũng bất quá là tặng người đầu mà thôi. Lấy thực lực của ngươi, còn có thể sợ một cái sát bách lâu sao? Hướng về hỏa hồn tháp tầng thứ 6 tiến lên, đạt thành bổn cô nương mục đích chuyến đi này, mới là chính sự. Đồ Hoàng không nhịn được nói rằng, bởi vì sát bách lâu duyên cớ, nàng có vẻ như lại lãng phí không ít thời gian. Sợ cũng không phải sợ, chính là bị dây dưa đến có chút phiền lòng. Ninh Phàm từ đây địa phế tích bên trong, tìm ra không ít túi chứa đồ, ngoại trừ sát bách lâu bản thân túi chứa đồ, còn lại đều là bị sát bách lâu giết chết qua đường người dự thi. Sát bách lâu túi chứa đồ để Ninh Phàm vô cùng không nói gì. Lại không có trang bao nhiêu hữu dụng đan dược pháp bảo, trái lại trang đầy người đầu. Nam nữ già trẻ đều có, hoàn hảo mục nát đều có, chỉ còn xương sọ cũng có. Có vẻ như sát bách lâu có phương diện này sưu tập mê. Ha ha, cũng thật là một cái ác thú vị a. Những kia ác thú vị đầu người, tự nhiên hết thảy bị Ninh Phàm ném xuống. Ngoài ra, sát bách lâu túi chứa đồ duy nhất một cái vẫn tính có chút dùng đồ vật. Dù là sát bách lâu huyễn thí địa đồ, tiến vào hỏa hồn tháp một tầng, mỗi ba cái bộ lạc một tổ là sẽ bị tùy cơ truyền tống. Sát bách lâu nhập tháp khởi điểm, khoảng cách Ninh Phàm cất bước huyễn rừng trúc vô cùng xa xôi, cách hơn ngàn dặm địa giới. Kết quả sát bách lâu vẫn cứ như thế từng bước một tìm tới. Hắn tuy nói không để ý huyễn thí thành tích, vô hình chung, nhưng cũng thắp sáng hơn ngàn dặm địa đồ. Bây giờ miếng bản đồ này bị Ninh Phàm thu được. Ninh Phàm chỉ đánh ra một đạo ma hỏa, đem sát bách lâu địa đồ một thiêu, nhất thời, sát bách lâu thắp sáng khu vực, liền bị Ninh Phàm thu hoạch. Ở hắn trên bản đồ, đã không chỉ là có huyễn rừng trúc chu vi trăm dặm địa giới bị điểm lượng, mà là kể cả sát bách lâu cất bước qua khu vực, cùng nhau thắp sáng. Những người dự thi khác túi chứa đồ, cũng bao hàm ba tấm bản đồ, nhưng bởi vì nhập tháp thời gian ngắn ngủi, những người kia tính gộp lại. Cũng bất quá thăm dò chu vi 100-200 dặm thổ địa mà lại cũng không có thiếu bộ phận trùng hợp. Này ba tấm bản đồ tương tự bị Ninh Phàm hủy diệt, do đó cướp đoạt đối phương huyễn thí thành tích. Đã như thế, Ninh Phàm tuy nói ở huyễn rừng trúc trì hoãn hồi lâu, địa đồ cũng đã thắp sáng hơn 1.200 dặm địa, đổi thành phần mấy, dù là 2-4 u đa phần. Ngươi nếu thật sự lưu ý huyễn thí thành tích, liền sớm chút theo ta tiến vào tầng thứ 6 tháp để... Ở nơi đó, thắp sáng một dạng thổ địa địa đồ, nhưng là có thể đạt được 64 phân, 1.200 dạm địa, dù là 7 hơn 10 vạn phân. Có thể so với ngươi ở hòa hồn tháp tầng thứ nhất tránh phân nhanh hơn nhiều, dễ dàng chính là huyễn thí đệ nhất. Đồ Hoàng không nhịn được nói rằng, thời gian, Ninh Phàm kiếm những này túi chứa đồ, lại lãng phí không ít thời gian. Ta biết ngươi sốt ruột chạy đi, bất quá rất xin lỗi. Ta có vẻ như còn phải chiếm dụng ngươi một chút thời gian. Ninh Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, khoanh chân đầy đất, bắt đầu luyện hóa dược hồn thạch sức mạnh. Đại ti tộc địa giới, dược lực cực cường, nếu là dược hồn không đủ mạnh, thì lại nhất định phải thường xuyên hấp thu dược hồn thạch sức mạnh, mới có thể ở chỗ này tồn tại. Này không, hắn lại đến bổ sung một ít dược hồn thạch. Phiền phức, thực sự là phiền phức. Xem ra tất yếu đem ngươi dược hồn cảnh giới tăng lên một thoáng. Không phải vậy như ngươi như thế vừa đi vừa nghỉ, muốn nhiều tốn không ít thời gian, mới có thể chạy tới tầng thứ 6. Đồ Hoàng đem linh phàm địa đồ muốn lại đây, tinh tế nghiên cứu, tựa hồ đang tìm dọc theo đường đi trải qua địa phương, có những địa phương nào có thể làm cho ninh phàm dược hồn thăng cấp. Không lâu lắm, ninh phàm hoàn thành luyện hóa, đứng lên, nói cho Đồ Hoàng, hắn đã hấp thu có đủ nhiều dược hồn thạch dược lực, có thể kế tục chạy đi. Đồ Hoàng biểu hiện nhất thời có chút không tự nhiên, có vẻ như có chút chống cự ninh phàm, ôm nàng, yêu cầu ninh phàm cõng lấy nàng chạy đi, bối liền bối đi. Ngược lại dọc theo đường đi còn có thể thu được Đồ Hoàng ảo thuật chỉ điểm, loại này giao dịch, ninh phàm cũng không thiệt thòi. Mà Đồ Hoàng, rõ ràng là muốn bay thẳng đến tầng thứ 2 lối vào chạy đi, nhưng vẫn là đè xuống kiên trì, đi vòng thật mấy cua quẹo, đi không ít đường vòng, vì là đêm này hỏa hồn tháp tầng thứ nhất cái khác 3 chỗ hung địa, toàn bộ đi trên một lần. Hỏa hồn tháp hung địa, thường thường đều có thứ tốt tồn tại. Nếu có thể đem ra cho ninh phàm tăng trưởng thực lực, cũng coi như là vì là tầng thứ 6 chính sự tăng cường tính toán trước. Trừ huyễn rừng trúc bên ngoài, tầng thứ nhất còn có 3 chỗ hung địa, phân biệt là như thăng lâu, ngàn thước nhai, ngựa trắng băng hà 3 chỗ. Trong đó, như thăng lâu ảo thuật nơi sâu xa, phong ấn mấy trăm kiện 10 niết, 11 niết pháp bảo. Ngàn thước nhai bên trên, có một gốc cây chết đi nhiều năm tiên thiên linh mộc. Những thứ đồ này đều không có gì lớn dùng, làm cho Đồ Hoàng liền hô suối quẩy, hối hận đi vòng những này chẳng đường oan uổng. Cũng may cuối cùng một chỗ ngựa trắng băng hà đáy sông, rất có thu hoạch, đạt được một cây 8 triệu niên đại bạch long san hô. Này một đoạn nhỏ bạch long san hô, lại có thể trên diện rộng tinh tiến cửu chuyển luyện dược sư dược hồn lực lượng. Ninh Phàm phản ứng đầu tiên là muốn đem này cây bạch long san hô lưu lại, cho Âu Dương Noãn dùng. Đáng tiếc, Đồ Hoàng ép buộc Ninh Phàm lập tức ăn đi vật ấy, để mau chóng tăng lên dược hồn sức mạnh. Dù sao Ninh Phàm dược hồn sức mạnh tăng lên, nàng ở chạy đi bên trên mới có thể càng nhanh hơn. Mà lại ở tầng thứ 6 làm chính sự thì, nhất định phải một tia bất động kéo dài mấy ngày, là không có cơ hội cho Ninh Phàm lấy sạch ăn dược hồn thạch. Vì vậy Đồ Hoàng dự định là ở tiến vào tầng thứ 6 trước đây, trực tiếp cho Ninh Phàm dược hồn đẳng cấp cất cao đến cửu truyền cấp bậc. Chỉ cần Ninh Phàm dược hồn đẳng cấp đạt đến cao như thế độ, mặc dù thân là ngoại tộc, cũng không cần lại ăn dược hồn thạch sống qua ngày, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân dược hồn mạnh mẽ, thích ứng đại ti tộc bên trong bá đạo dược khí. Đối với người bình thường mà nói, muốn ngắn trong thời gian ngắn từ 7 truyền dược hồn lên cấp đến cửu truyền dược hồn, quả thực chính là mơ hão. Nhưng cũng may Đồ Hoàng đối với này hỏa hồn tháp cực kỳ quen thuộc, biết nơi đây có không ít nghịch thiên đồ vật, đủ khiến loại này hy vọng xa vời trở thành hiện thực. Tự nhiên, những kia nghịch thiên đồ vật tuyệt không là như vậy dễ dàng liền có thể vào tay, bắt đầu, nhưng mà lẫn nhau nàng chuyến này đại sự, những này tiểu khó khăn toàn bộ không phải vấn đề gì, nàng hội một chỉ điểm một chút Ninh Phàm giải quyết. Một cây bạch long san hô cũng không có làm cho Ninh Phàm dược hồn đẳng cấp trực tiếp đột phá 7 truyền đỉnh cao, khoảng cách 7 truyền đỉnh cao, nhưng chênh lệch không ít. Điều này làm cho Ninh Phàm cảm thấy đáng tiếc, lấy hắn dược hồn nhận biết, có thể phát giác này bạch long san hô một ít đặc tính. Vật ấy cần chậm rãi luyện hóa, mới có thể hoàn toàn hấp thu dược lực, không thể nóng vội. Nếu bá đạo làm việc, thì sẽ tổn thất phần lớn dược lực. Nếu cho hắn mấy tháng, để hắn chậm rãi luyện hóa này bạch long san hô, hắn có lòng tin hấp thu vật ấy hoàn chỉnh dược lực, một lần đột phá đến 7 truyền đỉnh cao dược hồn đẳng cấp. Hiển nhiên, Đồ Hoàng không thể cho Ninh Phàm nhiều thời gian như vậy từ từ thôi chùi. Đối với nàng mà nói, dược lực lãng phí liền lãng phí đi. Phía trước còn có lượng lớn thứ tốt, không món đồ gì có thể so sánh thời gian của nàng quý giá hơn. Luyện hóa kết thúc, Ninh Phàm liền lại vác lên Đồ Hoàng, ở trong tầng thứ nhất bay nhanh, thẳng đến trên bản đồ chỉ thị tầng thứ 2 lối vào đi vào. Ngày thứ 2, Ninh Phàm cùng Đồ Hoàng đi tới tầng thứ 2. Ngày thứ 6, Ninh Phàm cùng Đồ Hoàng tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 2 hung địa, tương tự bị hai người đi dạo một vòng, lại đạt được vài loại linh vật, làm cho Ninh Phàm dược hồn lực lượng triệt để đột phá 7 chuyển đỉnh cao, cũng chỉ kém một đường, liền có thể đột phá 8 chuyển rồi. Đương nhiên, hắn thu hoạch đến chỗ tốt xa xa không chỉ là dược hồn trên tăng trưởng, ảo thuật chi thức học tập mới là chỗ tốt lớn nhất. Hỏa hồn trong tháp chung quanh đều là nguy hiểm ảo thuật, mỗi khi gặp phải một loại ảo thuật, Đồ Hoàng thì sẽ cho Ninh Phàm thoáng giảng giải một, hai. Đầu tiên là từ ảo thuật kiến thức căn bản bắt đầu giảng giải, tinh tế giảng giải mỗi cái ảo thuật hư thực biến hóa. Ninh Phàm ảo thuật thiên phú cực cao, thiếu hụt chỉ là cơ sở. Hắn dường như bọt biển giống như vậy, hấp thu Đồ Hoàng truyền thụ tri thức, từ trước rất nhiều không thể nào hiểu được khái niệm, dần dần ở trong đầu rõ ràng lên, có đường viền. Ảo thuật chi đạo, ở chỗ hư thực biến ảo, thật hư chỉ ở một niệm, nhưng mà này một niệm làm sao sử dụng, mới là then chốt. Công hư tàng thực, thủ thực bố hư, diệt thực tồn hư, không hư vô thực. Ninh Phàm từ trước cũng không biết, đơn giản một cái ảo thuật, dĩ nhiên bao hàm nhiều như vậy môn đạo, dường như ở trước mắt của hắn, mở ra một cái mới tinh ảo thuật cửa lớn. Ảo thuật không chỉ cần muốn dùng thật hư thực, càng phân sinh huyễn tử huyễn. Học xong những này, Ninh Phàm lại đi hồi tưởng huyễn rừng trúc hạ phẩm thái huyền ảo thuật, chỉ cảm thấy trong đầu đã bắt lấy mạch lạc. Nếu lại để hắn đi một lần huyễn rừng trúc, hắn chắc chắn đi vào. Ảo thuật cơ sở tăng nhiều đồng thời, Ninh Phàm đối với ám âm dương vận dụng, tương tự có tân lĩnh ngộ. Đối với từ trước đạo tượng đại thành thuận thế sáng chế hắc ám ảo thuật, càng là có đem hoàn thiện dự định. Ma hóa đêm đen đạo tượng đại thành, từ bên trong lĩnh ngộ hắc ám ảo thuật, vốn là có thể đem ra xem là một môn lá bài tẩy sử dụng. Làm sao Ninh Phàm lĩnh ngộ quá này một ảo thuật sau khi, nhưng không cách nào đem hoàn thiện, luôn cảm thấy này thuật thiếu hụt chút gì, tình cờ có thể đem ra dùng dùng, nhưng rất khó có tác dụng lớn. Bây giờ lại nhìn này hắc ám ảo thuật, Ninh Phàm nhưng là có mấy phần tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin lợi dụng Đồ Hoàng truyền thủ ảo thuật chi thức, đem này một ảo thuật hoàn thiện thành chân chính đáng sở thần thông. Đương nhiên, trước mắt trọng điểm cũng không phải hoàn thiện hắc ám ảo thuật, Đồ Hoàng cũng sẽ không cho hắn thời gian này làm chuyện như vậy. Ngày thứ bảy, rốt cục vẫn là đến rồi. Ninh Phàm trong lòng biết thời gian này, sát bách lâu hơn nửa đã hoàn thành phục sinh, nhưng cũng tự nhiên không thể bởi vì sát bách lâu mà dừng lại bước chân của chính mình. Sát bách lâu thần thông quỷ dị đúng là quỷ dị, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn kiêng kỵ. Ngày thứ 11, Ninh Phàm cõng lấy Đồ Hoàng, đi tới đi về tầng thứ tư lối vào, đang muốn tiến vào, bỗng nhiên dừng chân lại. Nhưng là phía sau bầu trời, bỗng nhiên bị màu máu sát ý bao phủ, càng có một đạo linh kiếp tiên tôn khí tức huyết quang, gào thét mà tới. Chính là sát bách lâu. Bất quá cùng với trước không giống, bây giờ sát bách lâu đã không phải toái niệm đỉnh cao tu vi, mà là hàng thật giá trị mới lên cấp tiên tôn. So với trước đó sát bách lâu, đột phá tiên tôn sau hắn, khí tức mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Ninh Phàm, vì giết ngươi, ta không tiếc từ bỏ hoàn mỹ lên cấp tiên tôn dự định, đem khổ sở ngột ngạt nhiều năm tu vi bình cảnh triệt để xông ra. Bây giờ ta đã không phải lần đầu tiên bị ngươi đánh giết thì nhỏ yếu, lần này ta phải giết ngươi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, Thủy Yêm một giới oai. Chương 1041, Thủy Yêm một giới oai. Sát bách lâu xa xa không phải Ninh Phàm đời này gặp phải mạnh nhất kẻ địch, cũng tuyệt đối là tối triền người một cái. Lần này, Ninh Phàm tự nhiên không dự định lấy thêm sát bách lâu đến kiểm tra thực lực, đem trên lưng Đồ Hoàng thả xuống sau, trực tiếp liền lấy ra ảo thuật Dạ Minh Châu, đem toàn thịnh tu vi phóng thích ra ngoài. Bầu trời nổ vang không dứt, ở cái kia nổ vang bên trong, vết nứt không gian phạm vi lớn tan vỡ, hình thành một cái to lớn lỗ thủng, thoáng như một con tuyệt thế hung thú mở ra miệng lớn. Lỗ thủng bên trong không ngừng có tanh hôi khí tức bốc lên, tiện đà liền có một đạo huyết ảnh, cuốn lấy gió tanh, từ bên trong đi ra, cười gằn tiếng về đương, truyền khắp toàn bộ hỏa hồn tháp tầng thứ ba. Ngẫu có một ít tiến vào tầng thứ ba bộ lạc, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, bị tiếng cười kia chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, từng cái trong lòng nhất thời có ngơ ngác. Xì địa một tiếng, sát bách lâu cuốn lấy tầng tầng gió tanh, rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái đường kính trăm trượng hố lớn. Hắn từng bước một đi hố lớn bên trong đi ra, từng bước một áp sát Ninh Phàm. Thân thể của hắn không thể tự ức run rẩy, lần này đối mặt Ninh Phàm, hắn đã lại không trước một lần sợ hãi, chỉ có hưng phấn, chỉ có điên cuồng. Đã không cần càng nhiều trò chuyện, nhưng thấy Sát Bách Lâu nhấc chỉ hướng lên trời chỉ tay, nhất thời liền có tảng lớn huyết quang, từ trên bầu trời lỗ thủng bên trong cuồn cuộn tản ra, trên không trung phóng ra từng đóa chói mắt đến cực điểm to lớn huyết hoa. Một đóa, hai đóa, ba đóa, đến cuối cùng, càng xuất hiện dòng dã 17 đóa huyết hoa. Huyết hoa khởi đầu chỉ là nụ hoa, kế mà thu được sinh trưởng, cánh hoa chia lìa, lộ ra nhị tâm, mỗi một đóa cự hoa nhụy hoa trung ương, đều có một đạo hư huyễn hồn phách tồn tại. Đệ một đóa hoa, hồn phách là một cái 6-7 tuổi đại nữ hoa hoa. Đệ nhị đóa hoa, hồn phách là một cái dung mạo dịu dàng mỹ phụ. Đệ tam đóa hoa, hồn phách là một người thanh niên. Đệ tứ đóa, hồn phách là một cái lão phụ nhân. Đệ ngũ đóa, thứ 6 đóa, thứ 7 đóa. Lấy Ninh Phàm đối với khí tức nhạy cảm nhận biết, dễ dàng liền có thể cảm nhận được những này huyết hoa trên hồn phách, mỗi một cái đều là cùng Sát Bách Lâu có huyết thống thân duyên tồn tại, đều là chí thân hồn phách. Theo Sát Bách Lâu năm ngón tay hướng thiên nhấn một cái, để một đóa hoa máu trên nữ hoa hoa hồn phách, trên mặt có thống khổ, có cha, đừng có giết ta, không muốn. Nhưng mà những lời nói này, căn bản không thể ngăn cản Sát Bách Lâu điên cuồng hành vi, nhưng nghe oành một tiếng, nữ hoa hoa hồn phách ở huyết hoa trung tâm nổ tung thành xương máu. Tiện đà dù là đệ nhị đóa, đệ tam đóa, đệ tứ đóa, từng cái cự hoa trung ương hồn phách, mang theo tiếng khóc, không ngừng nổ tung. Rất nhanh, 17 đóa huyết hoa bên trên, liền không có bất kỳ một tia tiếng khóc. Tiện đà, hết thảy huyết hoa bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí đất trời. Ở huyết hoa hấp thu nguyên khí đất trời trong quá trình, Sát Bách Lâu khí tức, càng làm lại tấn tiên tôn cấp bậc, kịch liệt kéo lên. Vạn cổ đệ nhất kiếp, vạn cổ đệ nhị kiếp, vạn cổ đệ tam kiếp. Thoáng qua trong lúc đó, Sát Bách Lâu khí tức liền cường thế nhảy lên tới 3 kiếp tiên vương đỉnh điểm. 17 đóa huyết hoa thì lại từ trên trời giáng xuống, thu nhỏ lại thành 17 đóa to bằng nắm tay huyết hoa, ở Sát Bách Lâu quanh thân trôi nổi. Lấy bí pháp tạm thời tăng lên tu vi thật không? Bất quá loại bí pháp này, tựa hồ có thể vì ta giảm thiểu không ít phiền phức. Ninh Phàm biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cũng không có ngăn cản Sát Bách Lâu hủy diệt hồn phách tăng lên sức mạnh hành vi, càng không có bởi vì Sát Bách Lâu tu vi tăng vọt, mà có mảy may sóng lớn. Lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ 2 nhãn lực, mơ hồ có thể thấy được, những hồn phách này mỗi một đạo, đều đủ để khiến Sát Bách Lâu sống lại một lần. 17 đạo hồn phách, nếu là tách ra nắm đến sử dụng huyết thần truyền sinh thuật, Sát Bách Lâu có thể chết 17 lần, lại phục sinh 17 lần, quả thực giết chết bất tận, phiền phức vô cùng. Cùng loại này vô hạn phục sinh so với, Ninh Phàm cũng không ngại Sát Bách Lâu tự hủy hồn phách tu vi tăng vọt hành vi, thiếu một ít huyết thần truyền sinh thuật hồn phách môi giới, càng tốt hơn. Như vậy, hắn là có thể thiếu giết Sát Bách Lâu 17 lần rồi. Huyết thần truyền sinh thuật không chỉ có thể dùng đến sống lại, môi giới hồn phách nếu là trực tiếp tiêu hao, có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ đem người thi thuật tu vi cất cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Không nên khinh thường, không muốn miễn cưỡng. Loại bí pháp này tăng cường, kéo dài thời gian có hạn, như thực sự đánh không lại người này, không ngại tạm thời rút đi, trốn vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 hầu như từng bước đều là ảo thuật, chúng ta đều có thể lấy vay nơi đó ảo thuật kéo dài thời gian, háo đến đó bí pháp kết thúc, lại giúp đỡ đánh giết. Đồ Hoàng âm thầm đối với Ninh Phàm truyền âm nói. Cũng là Đồ Hoàng đối với Ninh Phàm hiểu quá ít, dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm coi như khôi phục thực lực toàn thịnh, cũng chưa chắc là giờ khắc này Sát Bách Lâu đối thủ. Đối với vạn cổ lão quái mà nói, vạn cổ đệ tam kiếp chính là một cái to lớn ranh giới, vượt qua bước đi này, thì lại vì là tiên vương, ba kiếp bên dưới, thì lại vì là tiên tôn. Tiên tôn chiến thắng tiên vương sự tình, cực ít phát sinh, đặc biệt là này Sát Bách Lâu tu luyện chính là tử đế bất truyền tuyệt học, sức chiến đấu sợ là còn phải cao hơn tự thân cảnh giới. Vạn cổ ba kiếp đỉnh điểm Sát Bách Lâu, có khả năng bạo phát sức chiến đấu, cực khả năng đã đạt đến 4 kiếp tiên vương phạm trù. Để Ninh Phàm cùng lợi hại như vậy Sát Bách Lâu giao chiến, nguy hiểm quá lớn, vì là cầu chu toàn, chẳng bằng tạm lánh thật không? Cũng được, cô nương đi trước một bước, từ chỗ này lối vào tiến vào tầng thứ tư tạm lánh một, hai. Chờ chút ta toàn lực triển khai, giết này sát bách lâu không khó, nhưng chỉ sợ là muốn ngộ thương cô nương, vì là cầu hoàn toàn, cô nương vẫn là đi đầu né tránh tuyệt vời. Giết chết không khó, khanh khách, thực sự là thật hung hăng khẩu khí đây, bất quá ta yêu thích. Nếu như thế, ta liền ở tầng thứ tư chờ ngươi được rồi. Đồ Hoàng sâu sắc nhìn Ninh Phàm một chút, thấy Ninh Phàm càng thật đến xuất phát từ nội tâm chấn định tự nhiên, nghĩ đến thật có biện pháp ứng phó này tu vi tăng vọt sát bách lâu, lập tức cũng sẽ không làm thêm lo lắng. Nàng vốn là không phải cái gì dây dưa dài dòng người, trong lòng biết không cách nào phát huy tu vi chính mình, lưu ở chỗ này cũng không giúp được Ninh Phàm cái gì, liền trực tiếp đi vào đi về tầng thứ tư cầu thang, hướng tầng thứ tư tiến vào, vài bước liền không nhìn thấy bóng người. Tình cảnh này, sâu sắc kích thích rơi vào trạng thái điên cuồng sát bách lâu. Hắn không tiếc từ bỏ hoàn mỹ lên cấp tiên tôn sơ trung, ở này hòa hồn trong tháp mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới tiên tôn cấp bậc. Hắn không tiếc một lần dùng đi dòng dã 17 điều trí thân hồn phách, mất đi 17 lần phục sinh cơ hội sống lại. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn là vì đánh với Ninh Phàm một trận mà thôi. Nhưng mà hắn cái kia quát mắng đất trời mạnh mẽ khí tức, thậm chí không cách nào xúc động Ninh Phàm vẻ mặt mảy may biến hóa. Càng làm cho sát bách lâu phẫn nộ chính là, Ninh Phàm lại còn cùng Đồ Hoàng không coi ai ra gì địa đối thoại, không coi ai ra gì địa khiến Đồ Hoàng sớm rời đi. Càng ngông cuồng hơn địa công bố, giết hắn không khó, đùa gì thế? Hắn nhưng là sát bách lâu, hắn nhưng là tạm thời nắm giữ ba kiếp đỉnh điểm tu vi sát bách lâu. Hắn giờ phút này, dù là bốn kiếp tiên vương, cũng dám một trận chiến. Ninh Phàm tính là thứ gì, một cái ở ngoài tu thôi. Dựa vào cái gì giết hắn không khó? Hống. Sát bách lâu phát sinh đời này phẫn nộ nhất tiếng gào, khủng bố âm lãng, nhất thời bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phá hủy. Bực này âm lãng, đủ để khiến tiên vương bên dưới tất cả vạn cổ tiên tôn đau nhức ôm đầu, nhưng lan đến gần Ninh Phàm trước mặt, nhưng chỉ dương tốn chút như nước, dần dần liền gió êm sóng lặng. Một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màn ánh sáng, dễ như ăn cháo đĩa, liền đem hết thảy nỗ lực công kích Ninh Phàm âm lãng đỡ. Sát bách lâu đình chỉ gào thét, ánh mắt chìm xuống, vung tay lên dưới, quanh thân xoay quanh 17 đóa huyết hoa bỗng nhiên héo tàn, cánh hoa bắt đầu đón gió bay xuống. Những này cánh hoa mặt ngoài trải rộng một tầng quỷ dị huyết văn, cũng có thản nhiên nói thì lại khí tức ẩn mà không phát. Mỗi một biển cánh hoa mỏng như giấy mảnh, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. 10 mảnh, 100 tấm, 1000 mảnh, đếm mãi không hết cánh hoa, dường như tất cả đều hóa thành vô cùng sắc bén lưỡi dao. Chiều gió đột nhiên hơi động, mấy triệu mỏng như giấy mảnh hoa nhận, che ngược bầu trời, giống như hoa chi làn sóng, hướng Ninh Phàm chém xuống, nhấn chìm. Lần này, sát bách lâu lại không có bất luận cái gì một tia khinh thường Ninh Phàm ý tứ. Một thân lá bài tẩy thần thông, đều ngay đầu tiên phóng thích. Lấy giờ khắc này ba kiếp đỉnh cao tiên vương tu vi, sử dụng lá bài tẩy thần thông, sát bách lâu có lòng tin vừa đối mặt chém giết bất luận cái nào vạn cổ tiên tôn. Thấy hoa nhận chi lãng nhấn chìm Ninh Phàm trong nháy mắt, sát bách lâu càng là có một loại, rốt cục giải quyết đại địch, ung dung, tin tưởng Ninh Phàm sẽ bị chính mình một đòn mà giết. Nhưng, đòn đánh này kết quả, nhưng xa xa nằm ngoài dự đoán của sát bách lâu. Đã thấy Ninh Phàm quanh thân mở ra mấy trượng kim quang phòng ngự, dường như đi bộ nhàn nhã, cất bước ở mấy triệu hoa nhận làn sóng bên trong. Hoa nhận đánh chém tiếng, không ngừng truyền ra, nhưng toàn bộ chém ở Ninh Phàm hộ thể kim quang bên trên. Cái kia hộ thể kim quang mạnh mẽ quá đáng, ngăn ngắn hơn 10 tức, liền chịu đựng hoa lãng hơn 100 triệu thứ đánh chém. Nhưng mà này hơn 100 triệu thứ đánh chém, càng không có cách nào ở hộ thể kim quang bên trên lưu lại dù cho mảy may hư hao, càng khỏi nói phá tan kim quang, thương tới kim quang dưới Ninh Phàm. Ninh Phàm vốn là lông tóc không tổn hại. Chuyện này, đây là cấp bậc gì phòng ngự? Thế gian này, sao có đáng sợ như thế phòng ngự tồn tại? Sát bách lâu mạnh mẽ cắn răng. Lẽ nào trước đó trận chiến đó, Ninh Phàm sử dụng 5 loại trở lên đạo tắc lực lượng, còn không là lá bài tẩy thần thông ư? Lẽ nào này không chê vào đâu được hộ thể kim quang? mới là này ở ngoài tu mạnh nhất lá bài tẩy. Vậy hãy để cho hắn nổ nát Ninh Phàm Mai Rùa. Cực cổ xung kích. Sát Bách Lâu đạp xuống đại địa, quanh thân một bạo, hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt vượt qua vô số kịch liệt, thô bạo địa va chạm ở Ninh Phàm hộ thể kim quang bên trên. Thời gian phảng phất bất động, nhưng dưới trong nháy mắt, khủng bố lực va đập liền truyền ra, toàn bộ tầng thứ ba thổ địa đều vào đúng lúc này điên cuồng sụp đổ, bùn đất miễn cưỡng thấp 10 trượng. Kinh khủng như thế va chạm, xem như là Sát Bách Lâu một đại tuyệt kỷ, nhưng đánh vào Ninh Phàm hộ thể kim quang bên trên, vẫn cứ không cách nào khiến hộ thể kim quang sản sinh dù cho một tia vết rách. Dĩ nhiên cứng rắn như vậy. Cho ta, mở tung, 10 kích, bách kích, ngàn kích. Sát Bách Lâu dường như thật đến phát điên, liều lĩnh địa công kích Ninh Phàm hộ thể kim quang, chỉ thấy quanh người hắn tàn ảnh cực nhanh, ngăn ngắn hơn 10 tức, liền hướng Ninh Phàm va chạm vượt quá ngàn lần. Nhiên mà hết thảy này, uổng công vô ích. Sát Bách Lâu đầu đầy mồ hôi, dòng máu, mang theo một tia kinh hãi, nhìn thân ở kim quang hộ thể bên trong, nhẹ như mây gió Ninh Phàm. Ninh Phàm không có mảy may bị thương, hộ thể kim quang đồng dạng không có mảy may tổn hại, ngược lại là phát động tấn công Sát Bách Lâu, bị lực phản chấn không ngừng tích lũy, tạo thành một chút thương thế. Thế gian lại có vạn cổ tiên tôn, có thể đem sức phòng ngự tăng lên tới loại cảnh giới này. Này không phải vạn cổ tiên tôn nên có sức phòng ngự, dù là tiên vương, cũng không thể nắm giữ. Đừng nói là hắn, dù là đổi thành chân chính bốn kiếp tiên vương đến oanh này phòng ngự, cũng là phí công. Dù là năm kiếp đỉnh cao tiên vương, cũng chưa chắc có thể thành công. Ta bỏ qua tất cả, đem hết toàn lực, mà ngay cả hắn góc áo, đều không thể chạm đến. Sát Bách Lâu nội tâm, bình sinh lần thứ nhất có dao động. Hắn sống một đời, đồng cấp bên trong chưa bao giờ bị bại, dù là vượt cấp mà chiến, cũng rất ít thất bại. Lần trước thua ở Ninh Phàm trên tay, hắn không nhúc nhích diêu, bởi vì khi đó hắn chỉ phát huy toái niệm đỉnh cao tu vi, thua với vô hạn tiếp cận hai kiếp tiên tôn Ninh Phàm, ngược lại cũng không oan. Nhưng lần này, hắn rõ ràng đã đem tu vi tăng cường đến tiếp cận bốn kiếp tiên vương trình độ, rõ ràng đã về mặt tu vi áp chế lại Ninh Phàm. Nhưng mà ngay cả Ninh Phàm một mảnh góc áo đều không thể chạm đến, mà ngay cả Ninh Phàm một tia vẻ mặt đều không thể xúc động. Chuyện này làm sao có khả năng? Ngươi đã công kích rất lâu, hiện tại đến phiên ta. Ninh Phàm giấu ở trong tay áo tay, bên trên hơi lấp lóe đại thế kim quang, chính một chút tắt. Ở Sát Bách Lâu cuồng phong bạo vũ giống như trong công kích, hắn cũng không phải tại chỗ bất động, không hề thành tựu. Trên thực tế, hắn đã bí mật điều khiển đại thế, ở bốn phía thiên địa, trong bóng tối bày xuống tầng tầng lớp lớp cấm chế. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Phàm mới mở miệng nói chuyện, cũng lật tay một cái, lấy ra một cái tỏa ra sóng biển khí tức tịnh bình. Ở này tịnh bình xuất hiện trong nháy mắt, một luồng chưa từng có cảm giác nguy hiểm, bao phủ ở Sát Bách Lâu trong đầu. Nếu trước đó Ninh Phàm bày ra chính là vô song phòng ngự, như vậy thời khắc này, Ninh Phàm yêu cầu bày ra, dù là hắn gần như khủng bố sát thương, này tịnh bình càng là một cái tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Không được. Ở Ninh Phàm giơ lên tịnh bình trong nháy mắt, Sát Bách Lâu trong lòng cảm giác nguy hiểm tăng lên trên đến rồi. Cắn răng một cái, Sát Bách Lâu càng là không nói hai lời, quay đầu liền muốn chạy trốn. Bởi vì tu luyện huyết thần chuyển sinh thuật duyên cớ, Sát Bách Lâu có thể chết sau sống lại, vì lẽ đó hắn không sợ chết, càng hưởng thụ loại kia một mất một còn đánh nhau chết sống. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn thật sự không sợ chết. Thêm vào lần này tiêu hao hết 17 điều chí thân hồn phách, hắn tiền tiền hậu hậu đã dùng đi 18 hồn, còn dư lại trên người chí thân hồn phách đã chỉ có 3 cái. Nói cách khác, ở bổ sung chí thân hồn phách trước đây, hắn chỉ có thể ở sống lại 3 lần, nếu sống lại số lần còn nhiều, hắn không ngại lại từ một lần, cũng ở trước khi chết cho Ninh Phàm một cái phản công. Nhưng nếu là chỉ còn 3 cái mệnh, hắn liền cần cố gắng tiết kiệm một thoáng tử vong số lần.